Huyền Học phát sóng trực tiếp bạo hỏa, toàn nhân viên ăn dưa hóng chuyện. Chương 155. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay sau đó, Phương Nhân bắt đầu lo hậu sự cho Lý Ngân. Cô không có số liên lạc người nhà Lý Ngân nên gọi cho chủ nhà, nhưng ông ta cũng thờ ơ, chỉ hỏi, chết trong phòng không? Khi nghe câu trả lời phủ định liền cúp máy. May mắn chủ nhà gửi lại số liên lạc gia đình Lý Ngân. Nhưng khi gọi điện, thái độ người nhà Lý Ngân lại lạnh nhạt đến đau lòng. Hóa ra bố Lý Ngân đi làm xa nhiều năm, đã tìm vợ mới, cả nhà đang rộn ràng chuẩn bị đám cưới, không muốn đến nơi đen đủi này. Tôi chuyển khoản 100k, cô tìm chỗ chôn cô ấy đi. Bố Lý Ngân nói rồi dập máy, gia đình gì thế này, dù sao cũng là con ruột mà. Nếu là tôi, C, H, E, T rồi cũng hiện về xé xác ông bố này. Thật tàn nhẫn, con gái C, H, E, T không thèm nhìn mặt lần cuối. Không trách Lý Ngân thành xác sống vẫn lưu luyến Phương Nhân, đó là hơi ấm duy nhất trên đời. Phương Nhân đứng C, H, E, T lặng, cô không ngờ gia đình Lý Ngân lại lạnh lùng đến thế, khiến người ta rùng mình. 100k thì làm được gì, tiền hỏa táng còn không đủ, rõ ràng là đẩy trách nhiệm cho cô. Gia đình này, Kha Tuyết cũng đau lòng nhìn T, H, I, T, H, E Lý Ngân. Vì đã thành cương thi nên buộc phải chặt đầu, khiến T, H, I, T, H, E không được toàn vẹn. Phương Nhân lại là nhân viên mới đi làm, chẳng có tiền tiết kiệm. Thôi, vì tôi khiến Lý Ngân thành thế này, tôi sẽ lo liệu trang điểm, hỏa táng và mua mộ. Kha Tuyết nói, tôi sẽ tìm chuyên gia khâu lại cổ cho đẹp. Phương Nhân vội đứng dậy. Không, là em nhờ chị giải quyết chuyện này, sao lại để chị tốn tiền? Kha Tuyết hỏi lại, thế em có tiền không? Phương Nhân ngây người, tiền tiết kiệm ít ỏi của cô không đủ, lại chưa từng lo việc này nên không biết cần bao nhiêu. Em sẽ vay bố mẹ ít tiền, dù sao cũng phải lo cho Lý Ngân yên nghỉ. Phương Nhân thở dài, đúng lúc này, livestream bỗng tràn ngập quà tặng. Hai người ngạc nhiên nhìn bình luận, tôi quyên 50k, tôi 200k. Mọi người quyên góp đi, giúp một tay. Phiêu Vũ Miên Miên, thôi, cậu đối xử với Lý Ngân tốt lắm rồi, đừng lo tiền nữa. Nhanh chóng, khán giả góp được khá tiền. Kha Tuyết và Phương Nhân liên hệ nhà hỏa táng, lo liệu hậu sự. Vì phòng Lý Ngân quá ẩm mốc, sợ chủ nhà gây khó dễ cho Phương Nhân, Kha Tuyết dùng tiền còn lại thuê thợ sửa chữa, xử lý vết ẩm mốc trên tường. Trước khi rời đi, Kha Tuyết đưa Phương Nhân một thẻ ngân hàng. Trong này có 20 triệu, mật khẩu, đều là tiền quyên góp hôm nay. Cậu hàng năm đi tảo mộ cho Lý Ngân nhé. Em không thể, cứ cầm đi, toàn là tiền khán giả quyên. Phương Nhân đỏ mắt, thực ra đây là nhờ sức ảnh hưởng của Kha Tuyết. Nếu không có livestream của cô, chẳng ai quan tâm. Cũng vì cậu kiên quyết lo hậu sự cho Lý Ngân nên tôi mới đưa tiền. Người tốt ắt có phúc, Kha Tuyết vỗ vai cô. Phương Nhân bần thần. Khi tỉnh lại thì Kha Tuyết đã đi xa, từ xa vẫy tay chào. Cảm ơn, Phương Nhân thì thầm, rơi lệ. Trên taxi, Kha Tuyết đang chuẩn bị ra sân bay thì A Hoa gọi video. Cậu lên hot search rồi, người ta bảo cậu là tiên nữ cứu khổ vì quyên góp trong livestream. A Hoa nói, Kha Tuyết ngạc nhiên, hả, thực ra Lý Ngân là yêu tinh hóa kiếp. Cô thấy đồng cảm nên giúp đỡ, huống chi Phương Nhân tốt bụng. Trẻ tuổi nhưng biết nhận trách nhiệm, khiến cô thích. Thời đại này cái gì cũng lên hot search. Kha Tuyết lẩm bẩm, A Hoa, nhưng không chỉ có thế. Kha Tuyết, hả, A Hoa, cậu vào Weibo xem đi. Kha Tuyết mở Weibo, thấy hashtag, Bố Linh Ngân đang hot. Hóa ra chuyện quyên góp cho Lý Ngân bị đăng lên mạng, khiến nhiều người xúc động. Tình cờ bố Lý Ngân thấy video này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn những món quà ủng hộ, ông ta đỏ mắt. Trong ngày cưới, ông bất chấp đen đủi, mở livestream khóc lóc kể con gái mình thành cương thi thảm thế nào. Nhưng rồi nhanh chóng chuyển sang than nghèo kể khổ, hy vọng mọi người quyên góp cho mình. Không ngạc nhiên, ông ta bị chỉ trích dữ dội. Cư dân mạng điều tra phát hiện nhà ông ta có 2 cửa hàng ăn, vừa mua căn hộ chung cư, sống sung túc. Suốt ngày đánh bài nhưng không chịu lo cho con gái. Để Lý Ngân nghèo đến mức chỉ ăn mì gói. Trong cơn phẫn nộ, mọi người tố cáo cửa hàng của ông ta vi phạm vệ sinh nơi dùng thịt cương thi và thực phẩm quá hạn. Cửa hàng lập tức bị đóng cửa. Bấy giờ, vợ sắp cưới đòi hủy hôn, ông ta livestream khóc lóc, chửi mắng cư dân mạng phá hoại gia đình mình. Kha Túc bận lo hậu sự nên không biết chuyện này. Ác giả ác báo, A Hoa nhận xét, Kha Tuyết gật đầu, ông bố muốn trục lợi từ cái C, H, E, T của con, cuối cùng tự chuốc họa. Nhưng, hôm nay cậu ngoan thế, Kha Tuyết nheo mắt, hả, có sao, A Hoa liếc nhìn xung quanh, giật mình meo meo, không có mà, cậu nhầm rồi. Kha Tuyết cười, tôi chẳng thấy gì, chỉ dọa thôi. A Hoa, Kha Tuyết, nói đi, chuyện gì? A Hoa dùng móng cào sàn, ngập ngừng. À, tôi lỡ nhận đơn giúp cậu. Cái gì? A Hoa kể lể sự tình. Từ khi Kha Tuyết mở phòng thu, nhiều người chú ý đến A Hoa. Nhiều người thường mang đồ đến dụ dỗ, nhưng A Hoa kiêu ngạo, chẳng thèm nhìn đồ ăn bình thường, bị gọi là thiếu gia A Hoa. Hôm nay, A Hoa thấy thùng cá tươi ngon, nước dãi chảy dài, lao đến ngấu nghiến mà không nghe lời người mang cá đến. Sau đó Đỗ Sương nhắc, nó mới nhớ ra, người ta để lại số, muốn cậu đi xem phong thủy. A Hoa mặt nhăn nhó, Kha Tuyết bất lực, không phải tại tôi thăm ăn, cá này ngon lắm, ngon hơn cả cá hồi. A Hoa hẹn minh, trong mắt yêu quái, nguyên liệu ngon nhất không phải đồ cao cấp của loài người, mà là thực phẩm tự nhiên chứa linh khí. Kha Tuyết thở dài, bấm ngón tay tính toán, bỗng mỉm cười bí ẩn. A Hoa thấy vậy lông dựng đứng, tưởng bị trừng phạt, vội tắt video. Kha Tuyết vỗ vai tài xế, bác tài, đổi hướng đến bến xe nhé, cách Trương.